coi như bệnh của cô được chữa khỏi, cũng không thể nào đột nhiên thông minh như vậy. Điều đó không thể nào. Đọc truyện tại vitetwaitiaweiciouong.com/mns. Chết như thế nào, đến bây giờ Lưu Yêu Vân cũng không nghĩ ra rốt cuộc chuyện này là thế nào. Đọc truyện tại vitetwaitiaweiciou. Cách chương.